Mở mắt thấy thần tài. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Chương 526. Ngủ say. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Cửu bây giờ mới biết vì cái gì tiểu tử này nhìn thấy mình phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi mà là có chút dáng vẻ cao hứng. Thì ra thực lực của hắn cực mạnh, thậm chí khó có cao thủ nào trên đời địch lại nổi, mà hắn lại nói với mình là sớm muộn mình sẽ chết. Lưu Cửu hiện tại rất hối hận, nếu như mình không đuổi theo thì đã không chết, nếu như không đuổi theo trở về tiếp tục luyện thì có lẽ đã có thể trở thành cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mọi thứ đã trở nên quá muộn. Ngươi muốn thế nào? Lưu Cửu giờ phút này đã hít vào nhiều, thở ra ít. Mượn ông chút máu tươi sử dụng, yên tâm, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, cho ông được chết toàn thây, ông yên tâm đi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, Trần Hạo bóp lấy cổ Lưu Cửu, nhẹ nhàng uốn éo. Lưu Cửu trợn mắt lên, rồi chết Trần Hạo mượn ông một chút máu, luyện huyết tinh Trần Hạo đem theo cho con, đứng một bên. Trần Hạo thần sắc khẩn trương cao độ, tay nắm thật chặt. Linh hồ bản tính tham lam, nếu như không phải như vậy cũng sẽ không dẫn đến linh hồ gần như bị tuyệt chủng. Đúng lúc này, chó con mở to hai mắt nhìn, Trần Hạo im lặng nín thở bởi vì linh hồ đã xuất hiện rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cái tham lam của nó đã bán đứng nó xác định chung quanh không có nguy hiểm gì nữa. Linh hồ liền thử mạo hiểm một lần. Chi chi, một tiếng kêu lên, linh hồ trực tiếp nhào tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hội, Trần Hạo sẽ không cho nó cơ hội trốn thoát một lần nữa. Giơ tay chém xuống, trực tiếp đánh trúng tử huyệt của linh hồ. Xong rồi, Trần Hạo tiến lên cầm lấy linh hồ đã chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không khỏi vui mừng, Lưu Cửu, hôm nay ngươi thế nhưng là giúp ta rất nhiều, máu của ngươi rất tốt, đã giúp ta dụ được linh hồ. Trần Hạo cười một tiếng, gâu gâu, anh nợ em một câu yêu thương. Chó con giờ phút này cũng vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi. Đương nhiên, cũng còn có ngươi, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, muốn ăn cái gì đều được. Trần Hạo cười nói, sau đó, hắn ôm chó con tìm được một cái sơn động gần đó. Đã bắt được linh hồ, hiện tại phải nhanh chóng uống hết máu của nó. Anh nợ em một câu yêu thương, căn cứ trên sách thần thú đã ghi, linh huyết thời gian tồn tại rất thấp, một khi để quá lâu, linh huyết linh khí, liền sẽ nhanh chóng bị bay hơi mất. Đương nhiên, Trần Hạo cũng nghe Gia Gia nói qua. Linh huyết có chứa linh khí của trời đất, ẩn chứa năng lượng rất lớn. Chẳng những có thể bổ dưỡng tâm tính của mình, còn có thể cải thiện nội lực rất lớn, cho nên uống linh huyết xong, cần dùng phương pháp hô hấp để hấp thụ linh huyết này. Dựa theo năng lực của mình hiện tại thì cần 3 ngày mới có thể hấp thụ hết linh huyết được. Anh nợ em một câu yêu thương, cho con ngươi qua đây, đợi chút nữa ta sẽ ngăn cửa hang lại, ta uống linh huyết xong, sẽ ngủ say trong 3 ngày, 3 ngày này, ngươi chỉ cần canh chừng cho ta, đừng để cho côn trùng tới gần ta là được. Trần Hạo sờ sờ đầu chó con, gâu, chó con le lưỡi, biểu thị đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người một chó ở trong sơn động cùng lúc đó, trong rừng rậm An Lĩnh, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng có một đám người, đau khổ tìm kiếm đám người này, quanh thân mang theo trang bị. Không dưới 100 người trong đó, một thanh niên hơn 20 tuổi có mấy người hầu đi theo bên cạnh. Vẫn là không tìm được, thanh niên nhướng mày, hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Chưa có chút tin tức nào, thưa ngài. Thủ hạ trả lời, mang người của Lục gia tới. Thanh niên mày nhíu lại càng sâu. Liền thấy, Lục Tông Nguyên đang bị thương, cùng Mạnh Khang cũng đang bị thương, được ép đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi có chính xác hắn là tới rừng An Lĩnh chứ, các ngươi không gạt ta chứ? Thanh niên hỏi, Mạc Thiếu, làm sao có thể dám lừa ngươi, hắn thật đến An Lĩnh, sát hại Mạc gia 8 người một lúc tuyệt đối không phải do. Lục gia chúng ta gây nên, hy vọng Mạc Thiếu minh giám. Lục Tông Nguyên trên mặt sợ hãi nói, anh nợ em một câu yêu thương, người trước mắt tên là Mạc Vũ chính là Mạc gia gia chủ con thứ hai. Lục Tông Nguyên đã sớm nghe nói qua cái này người, hắn cũng là một cao thủ của Mạc gia. Hiện nay, Mạc gia 8 người chết ngay tại Lục gia, Mạc gia tự nhiên phái người truy tra, Lục Tông Nguyên không thể không sợ hãi, đành phải dẫn Mạc gia đi tìm Trần Hạo. Mạc Vũ chính là dẫn người đến đây tìm kiếm, chúng ta có thù với Trần Hạo không phải 1-2 năm, hy vọng Lục gia ngươi nói thật. Anh nợ em một câu yêu thương, Mạc Vũ thản nhiên nói, tất nhiên đều là sự thật, tất nhiên đều là sự thật, Lục Tông Nguyên vội vàng nói, anh nợ em một câu yêu thương, nhị thiếu gia, có manh mối, lúc này, có thủ hạ chạy tới báo cáo, ngay tại phía trước không xa, phát hiện trên mặt đất có hai xác chết, cách ăn mặc giống như là thôn dân dưới núi, mà lại vừa mới chết không bao lâu, hiện trường có vết tích dãy rủa. Cũng phát hiện ra vết chân chảy vào trong, anh nở em một câu yêu thương, gâu gâu gâu, Mạc Gia đem theo cả chó săn, Mạc Vũ khẽ nhíu mày, xung quanh có người, xem ra hắn ở cách đây không xa, lập tức tìm kiếm. Anh nở em một câu yêu thương, Mạc Vũ phân phó, thủ hạ của hắn lập tức xuất phát tìm kiếm. Còn nhớ một năm trước ta từng theo gia chủ tới nhà họ Trần, cũng từng nhìn thấy Trần Hạo, khi đó hắn mới chỉ là một tên tiểu tử thân thể yếu ớt. Qua một năm, rốt cuộc hắn đã trải qua cái gì, vì sao lại lợi hại như thế? Mạc Vân Hải bọn họ 8 người đều là cao thủ, lại bị Trần Hạo một mình giết chết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Anh nở em một câu yêu thương, một lão giả bên cạnh Mạc Vũ cau mày nói, tên nhóc đó thì tính là gì, nếu đụng phải cao thủ Mạc gia chân chính, hắn sao có thể? Mạc Vũ cười khổ, tìm thấy rồi, anh nở em một câu yêu thương. Lúc này, phía trước trong cốc có người hô to. Mạc Vũ bước nhanh qua, có một sơn động bên ngoài bị chặn bởi đá, nhưng đã được dọn đi. Ngay đó, một tên thuộc hạ của hắn bịt cái cổ lại nằm trên mặt đất, máu tươi chảy khắp toàn thân. Mà trong động còn có một thân thể thanh niên, nằm im bất động, mắt tái nhợ, như là sắp chết. Là Trần Hạo, rốt cuộc ta cũng đã bắt được ngươi. Anh nở em một câu yêu thương. Xem xét phía dưới, Mạc Vũ lông mày không khỏi giãn ra. Người này xảy ra chuyện gì vậy? Nhị thiếu gia, người này chính là bị con chó dữ này cắn, cũng thật sự là hộ chủ, tiểu nhân mau đem nó đi làm thịt cho ta. Một tên thủ hạ nói. Gâu gâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nở em một câu yêu thương. Chó con bị người ta túm lấy cái cổ. Giờ phút này, tự nhiên chó con xù lông dựng đứng lên, sủa, người Mạc Gia sợ hãi lùi lại mấy bước. Lúc này có mấy con chó của Mạc Gia cũng sợ hãi mà đi tiểu luôn tại chỗ. Cũng có một chút ghê gớm. Trước tiên đừng giết nó, mang nó cùng Trần Hạo rút về Mạc Gia. Tiểu tử này, không phải mấy người kia nói rằng hắn rất lợi hại sao, sao lại thành ra sống giờ chết giờ thế này. Như thế này cũng tốt, hắn đỡ chạy mất, anh nở em một câu yêu thương. Khiêng Trần Hạo lên, Mạc Vũ ở bên cạnh cầm lấy tay hắn, quả thực kinh mạch rất yếu, dường như sắp chết. Nhưng ngay khi lão gia quay đầu nhìn, chợt phát hiện mặt Trần Hạo trắng bệch, nhưng lại vừa chớp mắt một cái, rồi lại lặng im. Cách chương.